Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Chương 1078. Ngươi dù sao cũng nên minh bạch đi. Trọn vẹn 20 cá nhân, cơ hồ tất cả đều nghiêng đầu đi. Những người này cơ hồ là lấy Lương Long Long cùng Tàn Nhang Nam cầm đầu. Hai người này cũng là gia tộc bối cảnh sâu nhất người, càng là tự thân thực lực người mạnh nhất. Liền bọn họ cũng nhìn không ra Tiền Ninh Nguyệt trên thân là tình huống như thế nào. Người khác làm sao lại biết? Tất cả mọi người trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Cái này cũng chỉ làm thành, cơ hồ toàn bộ người đều tại quay đầu. Chỉ có một người, mặt không biểu tình đứng tại phía ngoài nhất. Hơn nữa còn không ngừng đi vào bên trong tình huống. Người này rất lạ lẫm a. Lương Long Long nghĩ thầm. Trước kia làm sao chưa thấy qua? Ngươi là ai? Tàn Nhang Nam trước tiên mở miệng hỏi. Tân nhân a, với ai cùng một chỗ tới? Đột nhiên xuất hiện người xa lạ vẫn mặt không biểu tình, thậm chí có chút băng hàn. Môi hắn nhẹ nhàng xòe ra, phun ra mấy chữ. Ta tự mình tới, chính mình đến. Lương Long Long cau mày, có chút không cao hứng. Như thế bí mật hội, hắn làm sao chính mình đến? Vạn nhất đem nơi này sự tình tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Người nào cùng hắn là bằng hữu? Lương Long Long hỏi một câu. Không biết nơi này quy củ đúng không? Muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải trước báo ra danh tự. Chờ chúng ta xét duyệt sau đó, điều kiện đạt tiêu chuẩn về sau, mới có tư cách thành vì huynh đệ chúng ta tỉ muội. Người nào trực tiếp như vậy đem hắn mang tới? 20 cái nam nam nữ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến nghi hoặc. Bọn họ vậy mà cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai. Lương Long Long trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Đúng lúc này, cái kia đột nhiên xuất hiện người, lại đột nhiên nói ra. Không cần hỏi, nơi này không ai nhận biết ta. Người rốt cuộc là ai? Lương Long Long thần sắc âm trầm, nghiêm nghị quát nói. Cái này ngươi không cần quản, ta cũng không hứng thú cùng ngươi làm bằng hữu. Người kia từ tốn nói. Mà lại, các ngươi lập tức sẽ chết. Có biết hay không tên của ta? Có khác nhau sao? Lương Long Long cùng Tàn Nhang Nam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật không thể tin. Gia hỏa này, vậy mà nói muốn giết bọn hắn. Đột nhiên, hai người kia cười lên ha hà, nhớ qua nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chê cười. Cười ngửa tới ngửa lui, cái bụng cũng bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Ngay sau đó, hắn tất cả mọi người cũng bắt đầu cười to lên. Biệt thự trong tràn đầy càn rỡ cùng chế giễu tiếng cười. Từ khi bọn họ ăn hồi thần hoàn về sau, đã thật lâu không ai dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Phách lối người đều bị bọn họ xử lý. Đám người này tự tin, liền xem như toàn thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng ở chỗ này, cũng tuyệt không dám nói có thể đem bọn hắn toàn diệt. Nhưng là bây giờ, một người này thì dám nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Là ai cho hắn dũng khí? Tiếng cười rất lớn, cũng rất chói tai, nhưng là Lâm Thành Phi vẫn như cũ làm mặt không biểu tình. Mà tại Lâm Thành Phi cái kia khiến lòng run sợ trong ánh mắt, tiếng cười cũng dần dần tiểu lên. Lương Long Long nhìn lấy Lâm Thành Phi, kỳ quái hỏi, ngươi không sợ? Ta tại sao phải sợ? Lâm Thành Phi đáp, cần phải sợ hãi là các ngươi mới đúng. Ngươi là vì cô nàng này tới đi. Lương Long Long lại hỏi, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Lương Thiếu, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian giết chết xong việc, ta vẫn chờ làm cô nàng kia đâu. Tàn Nhang Nam không kiên nhẫn nói ra. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi đã là cái chết người. Lương Long Long lại khoát tay một cái nói, không nóng nảy, vừa mới hắn nói, hắn biết cô nàng kia trên thân ánh sáng màu vàng vòng là chuyện gì xảy ra. Ta muốn trước đem cái này hiểu rõ. Lâm Thành Phi rốt cục có một ít biểu lộ. Hắn bắt đầu cười lạnh. Ngươi chính là Lương Long Long à? Lâm Thành Phi hỏi. Lương Long Long gật đầu. Không tệ, là ta. Tiền Ninh Nguyệt là ngươi chói. Vâng, Lương Long Long cảm thấy. Đối một người chết không có gì có thể giấu giếm. Thừa nhận rất sung sướng. Muốn biết là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi lại hỏi. Đúng, muốn biết. Lương Long Long trọng trọng gật đầu. Hắn đã thu hoạch được không phải người năng lực. Cho nên hiện tại, đối càng thêm không phải người năng lực, càng phát ra hiếu kỳ. Sự kiện này nếu như không biết rõ ràng, hắn đời này đoán chừng đều ngủ không ngon giấc. Ai không muốn để cho mình biến mạnh hơn đấy? Lâm Thành Phi đột nhiên lại lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Lý Bạch bút lại xuất hiện tại trong tay. Nhìn kỹ, Lâm Thành Phi một tay cầm bút, trong miệng nhẹ giọng ngâm nói. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Một tay chính khí ca lưu loát, yêu nhã lại chậm chạp xuất hiện ở giữa không trung. Lần này Lâm Thành Phi cố ý viết rất chậm, đã bọn họ nghĩ đến, vậy liền nói cho bọn hắn. Lâm Thành Phi vẫn luôn không phải cái không dễ nói chuyện người. Lương Long Long cùng Tàn Nhang Nam bọn người, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy giữa không trung xuất hiện cái này đến cái khác chính đang phát sáng. Kiểu chữ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, càng thêm không biết Lâm Thành Phi đang làm cái gì. Cho nên, không ai lên tiếng ngăn cản Lâm Thành Phi, càng không có người xuất thủ đánh gãy Lâm Thành Phi động tác. Bọn họ đầy đầu đều đang nghĩ, gia hỏa này làm sao làm đi ra? Hiện tại có loại này công nghệ cao sao? Vẫn là nói, gia hỏa này có siêu năng lực. Một phần chính khí ca viết xong, Lâm Thành Phi cũng đem bút thu hồi đi, nói với Lương Long Long. Thấy rõ ràng, Lương Long Long ánh mắt cũng không dám nháy, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi trước người một tầng phát sáng phụ đề. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Cái kia đầy trời phụ đề nhất thời tất cả đều động, hóa thành từng đạo ánh sáng, hướng về Lâm Thành Phi quanh người bay nhào mà đến. Trong chớp mắt, chuồn lóe lên bạch quang chính khí ca thì hình thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng trắng đem Lâm Thành Phi quấn cực kỳ chặt chẽ, so Tiền Ninh Nguyệt thân thể phía trên phát ra quang mang càng thêm lóa mắt, càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm dày đặc. Không dùng thi liền biết, đạo ánh sáng này khẳng định so Tiền Ninh Nguyệt rắn chắc rất nhiều lần. Biết không? Lâm Thành Phi nhìn lấy Lương Long Long hỏi. Lương Long Long đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, giống như minh bạch, lại hình như không hiểu. Lâm Thành Phi cười ha ha. Vậy liền đối, các ngươi có thể đi chết. Ngươi có ý tứ gì? Lương Long Long thần sắc đột nhiên đại biến, càng là trực tiếp lui về phía sau một bước. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn màn ánh sáng trắng, trong lúc đó biến thành vô số phát ra ánh sáng mang tiểu kiếm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, phóng tới tại chỗ mỗi người. Phốp. Một tiếng vang nhỏ vang lên, phốp, lại một tiếng vang nhỏ vang lên, phốp, phốp, phốp, nhẹ vang lên âm thanh liên tiếp vang lên, một lại một người trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Sau đó cái này đến cái khác mặt người mang hoảng sợ ngã trên mặt đất. 20 người, cơ hồ trong cùng một lúc, trừ Lương Long Long tất cả đều chết, chết không nhắm mắt. Thì liền kiêu ngạo nhất Tàn Nhang Nam đều không ngoại lệ. Đầy trời kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi nhìn thẳng Lương Long Long ánh mắt. Lần này, ngươi dù sao cũng nên minh bạch đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.